Phong thả đình chú, chương 3, góc truyện audio.com. Mưm Rio ế chậm một chút tầm em sắp không chịu được rồi. Trên chiếc giường lớn, một đôi nam nữ đang triền miên quấn chặt lấy nhau. Nữ nhân kia thật sự là đang ý loạn tình mê mà. Còn tên nam nhân trước sau vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Paco ả đã đạt tới cao trào. Hét lên thỏa mãn, một chút không chần chừ. Hắn rút nhanh hạ thân. Tinh hoa lập tức vương vãi trên ga giường trắng muốt. Hư lần nào anh cũng thế kích tình qua đi. Cô thở dốc khó khăn mà mở miệng. Nằm dài ra trên giường. Hắn thở ơ khẽ nhắm hờ đôi mắt. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Từ phòng tắm đi ra, vẫn thấy nữ nhân kia còn nằm trên giường. Hắn tức giận mở miệng. Cô sao còn chưa biến đi? Thấy hắn đi ra, cô ta lập tức lõa lồ nhảy xuống giường. Đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng đưa tay mân mê bộ ngực rắn chắc, cánh mắt toát ra vẻ nũng nịu, nhưng lại đầy ham muốn đối với người đàn ông đối diện. Giọng điệu ve vãn tiến gần đến tai hắn. Rio sao lại vô tình với em với như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Bịch, cô gái vẫn chưa kịp nói xong, đã bị hắn đẩy ngã trên giường. Anh, không cam lòng bị đối đãi lạnh nhạt, cô đang định đứng dậy phản kích đã bị hắn siết lấy cổ tay. Hắn không chút yêu thương nói, Rosanna cô hẳn là rất rõ quy tắc của tôi, bìa đừng để tôi thấy cô lần nào nữa. Hừ, tôi chả biết cái quy tắc quái quỷ gì của anh. Có là vấn đề giới tính của anh thì có. Dáng vẻ kiều diễm khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một cô nàng chanh chua. Điều ngoa, tôi đã nghe chuyện của anh và cái tên sinh viên kia rồi, ha ha ha ha, thực sự là buồn cười. Anh không chỉ để hắn gọi tên tiếng Trung của mình, mà còn mời hắn đến công ty thực tập nữa chứ, tôi thấy có lẽ. Anh đã yêu hắn rồi, ha ha ha. Hư mắn nghe xong cô nói, vẫn không buồn giải thích. Trái lại chậm rãi rút điếu thuốc xít từng hơi, rồi ngồi xuống một bên ghế sofa, lấy điện thoại ra xem. Tôi nói đúng rồi chứ gì? Ha ha ha ha, Rosan thấy thế, tâm tình càng kích động, thật sự là buồn nôn quá đi. Khó trách trước giờ chưa bao giờ anh đối với nữ nhân ôn nhu. Làm tôi còn tưởng anh đối với vị hôn thê, không để cho cô tiếp tục. Hắn lập tức ném mạnh điện thoại xuống nền đất. Ngữ khí của hắn vô cùng tức giận, cô có tư cách gì nhắc tới cô ấy? Ngậm cái miệng chết tiệt của cô lại. Thưa ngài, một nam nhân khoác trên mình bộ vest trắng. Mở cửa phòng, cung kính nói với hắn, còn lại tất cả cứ giao cho tôi xử lý. Mong ngài yên tâm, dứt lời, đi thẳng đến bên Rosan. Không bận tâm cô ta còn chưa quần áo đầy đủ. Dùng ga giường bao cô ta lại, trực tiếp vác cô ta trên vai. Bước ra khỏi phòng, xin ngài tiếp tục nghỉ ngơi. Buông người bất quả chỉ là một con chó của hắn. Sao có thể chạm vào ta? Rosan vừa đấm mạnh vào vai người mặc đồ trắng, vừa mở miệng nhục mạ, vẫn không chút bất phi sở động. Anh ta tiếp tục khiêng cô ra ngoài. Hừm, người đàn ông tên Rio, thật ra, chính là Lưu Hân, vẫn tiếp tục thưởng thức điếu thuốc trên tay. Một lúc sau, người vest trắng kia trở lại. Hắn đã xử lý tốt chuyện của Rosan. Lần này trong tay hắn là một bộ hồ sơ. Thưa ngài, đây là thứ ngài yêu cầu. Ừ, để xuống đi. Lúc này Lưu Hân mới đứng dậy. Kỳ Dương, ỷ á dạo gần đây thế nào? Ỷ á tiểu thư vẫn còn đang ở bên Mỹ. Đối với chuyện này sẽ khó mà biết được. Thưa ngài, Kỳ Dương vẫn cung kính trả lời. Lưu Hân tiện tay rót một ly rượu tốt. Phong tỏa tin tức, chuyện này không cần để cô ấy biết. Vâng, Kỳ Dương cúi người, ngài còn có chuyện gì phân phó? Được rồi, anh ra ngoài đi. Vâng, Kỳ Dương ra khỏi phòng. Lưu Hân lắc nhẹ ly rượu trong tay, hướng mắt về phía bộ hồ sơ mà Kỳ Dương đem đến. Nhếch miệng cười hung ác, Đồng Hiền A, mặc kệ cậu là ai, mặc kệ mục đích của cậu là gì, nhất định tôi phải bắt cậu trả giá vì lời nói và việc làm của mình. Dám to gan trước mặt Lưu Hân này nói tiếng yêu sao? Anh vốn muốn Đồng Hiền phải biết ra sai lầm của mình chứ không vì yêu thương gì cả. Được rồi, chính là đây, Đồng Hiền đã chuẩn bị tất cả, đang đứng trước công ty Thụy Thừa. Nhớ đến lúc Chu Hủ ra sức ngăn cản Tứ Ngôn thì nói tên Lưu Hân kia thật sự rất nguy hiểm a. loại khí thế của hắn có thể hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Mà Chu Hủ cũng nói thẳng Lưu Hân đã không còn là Lưu Hân ngày xưa nữa rồi. Đồng Hiền chỉ lắc đầu. Đối với anh, Lưu Hân mãi là Lưu Hân. Bất luận ở thời điểm nào, cũng không bao giờ thay đổi. Anh biết, đè nén bất an trong lòng. Đồng Hiền tuân theo ước định với Lưu Hân. Đến công ty thực tập 3 tháng. Xin hỏi, cậu có phải là Đồng Hiền? Kỳ Dương tuân theo chỉ thị. Đứng trước công ty đợi Đồng Hiền. Đúng vậy, xin lỗi ngài là, Đồng Hiền thấy người trước mặt lịch sự hỏi cũng lịch sự đáp lại. Ha ha, tôi là Kỳ Dương, là thư ký của Lưu Tổng, là ngài ấy bảo tôi đứng đón cậu, mời cậu lối này. Kỳ Dương đích thực đang cười, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Đồng Hiền đối với hắn có chút địch ý. Theo Kỳ Dương bước vào thang máy. Chỉ có hai người, Đồng Hiền mở miệng hỏi, anh Kỳ. Xin hỏi công việc của tôi là gì? À, sắp tới tôi phải đi Mỹ công tác 3 tháng. Trong thời gian đấy, cậu sẽ thay thế vị trí của tôi. Kỳ Dương ngữ khí vẫn như cũ trả lời. Thư ký của Hân, Đồng Hiền không khỏi kinh hãi. Anh còn cho rằng, trong khi thực tập căn bản sẽ không có gặp mặt Lưu Hân. Không nghĩ tới, có chuyện gì sao? Cậu Đồng không hài lòng sao? Kỳ Dương giọng điệu châm biếm. Đồng Hiền thế nhưng vẫn đang chìm vào trong suy tư của chính mình. Có chút không chú ý mà nói không? Không phải, chỉ là không nghĩ tới Hân anh ấy. Cậu Đồng, mong cậu chú ý đến cách xưng hô. Tên của Lưu Tổng không phải để tùy tiện kêu như thế. Ở nơi này, cậu phải kêu ngài, ông chủ hoặc là Lưu Tổng. Kỳ Dương nhắc nhở, ta thật xin lỗi nhất thời vẫn chưa sửa được, tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh. Đồng Hiền khiêm tốn tiếp thu lời nhắc nhở, và còn có mong anh Kỳ sau này đừng gọi tôi là cậu Đồng. Gọi Đồng Hiền là được rồi. Tôi biết Đồng Hiền chúng ta đến rồi. Kỳ Dương đi trước bước ra khỏi thang máy nói. Đồng Hiền tùy tiện đi theo sau bước ra. Thưa ngài, tôi đã mang Đồng Hiền đến. Kỳ Dương cẩn thận gõ cửa phòng của Tổng Tài. Vào đi, giọng nói Lưu Hân vọng ra. Bước vào. Lưu Hân đang ngồi trên ghế ra xử lý hồ sơ thấy bọn họ tiến đến. Lưu Hân chỉ lướt mắt qua Đồng Hiền, rồi ánh mắt rơi trên người Kỳ Dương. Anh đưa cậu ta đi làm quen với công việc cùng môi trường làm việc ở đây. Tôi còn có chuyện phải làm, đến bữa trưa quay lại đây báo cáo cho tôi. Vâng, Đồng Hiền, đi theo tôi, phòng làm việc của cậu ở bên này. Kỳ Dương kéo Đồng Hiền rồi khỏi. À, vâng. Đồng Hiền từ khi bước vào, mọi chú ý của anh đều đổ dồn lên người Lưu Hân. Anh ấy vẫn như vậy, cả người tràn ngập khí chất phương giả, hệt như lần đầu họ gặp mặt Lưu Hân điều binh khiển tướng ngữ khí đích thị hào hùng. Đồng Hiền vẫn mãi không quên được, chính là đây. Đồng Hiền, cậu vào đi. Kỳ Dương dắt anh đến phòng bên cạnh phòng làm việc của Lưu Hân. Cậu 3 tháng sau tới sẽ làm việc ở nơi này. Công việc của cậu chủ yếu đều ở đây. Còn về buổi trưa, Lưu Tổng sẽ đích thân nói với cậu. Hiện tại tôi phải ra sân bay rồi. Cậu trước tiên làm quen một chút. Đến trưa đừng quên đến báo cáo với ngài ấy. Được rồi, tôi đi đây. Được, anh Kỳ đi đường cẩn thận. Đồng Hiền hướng Kỳ Dương tạm biệt. Cẩn thận phải là cậu mới đúng. Kỳ Dương trước khi đi nhẹ giọng nói. Sao cơ? Kỳ Dương vội vàng bước đi. Đồng Hiền cũng nghe không có nghe rõ điều hắn vừa nói, cách trương.